Long Phù, chương 12, Lôi Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa tu vi càng ngày càng tinh thâm, thiên từ thần phong thần thuật trong nhật nguyệt luyện dần dần đã có hoàn toàn mới giải thích hắn bây giờ là phàm trần cảnh tứ trọng. Đăng phong tạo cực, tông sư tu vi, nhưng bình thường tông sư căn bản không phải đối thủ của hắn. Thiên tử phong thần thuật võ học chưa từng nhấp nháy, hôm nay, luyện thần pháp câu thông trời xanh, linh hồn xuyên qua nhật nguyệt, cho dù là vừa luyện tập được ra lông, cũng xa xa vượt qua cái khác thần công. Huống hồ hiện tại hắn luyện công sẽ không cần lén lút mà là quang minh chính đại, trên tâm lý thiếu đi trọng chướng ngại, tiến triển càng thêm mạnh mẽ. Phốc, hắn ở đây tuyết rơi nhiều trong đứng thẳng đứng dậy, hơi chút run run, tuyết đọng như bay đá bị bắn đi ra, đánh vào trên vách tường đùng đùng rung động, trên tường rõ ràng xuất hiện thật nhỏ động như lửa súng đánh ra đến bệnh mắt hột. Sau đó, hắn há miệng thổi hơi, sân nhỏ trên không đầy trời tuyết rơi nhiều rõ ràng bị thổi làm quét sạch trở về. Đúng vậy, không tệ, tu vi tinh tiến. Cổ Trần Sa lại lần nữa lập lòe, người đã trở lại sân nhỏ dưới mái hiên, tốc độ cực nhanh, trong đống tuyết rõ ràng không có có thể lưu lại dấu vết. Cái này là đạp tuyết vô ngân thủ đoạn, mà tiểu nghĩa tử võ công cũng tăng lên nhanh chóng, ánh mắt ngưng trọng, tay chân nhanh nhẹn, chiêu đại lực trầm, nhanh như tên lạc. Lầu Bái Nguyệt cố bản đan, Bồi Nguyên đan, Tẩy Tủy đan hắn đã phục dụng non nửa, thể chất đạt được cải thiện, Hổ Lang đan dược lực toàn bộ phát huy được, dưới mắt đã tiếp cận xuất thần nhập hóa cảnh, đáng tiếc là không có thượng thừa công pháp tu luyện, cự linh thần công tiểu nghĩa tử không thích hợp tu luyện, còn thiên tử phong thần thuật thì càng không cần. Nhưng hắn lực lượng cũng đã hoàn toàn có thể cùng võ học đại sư sánh vai. Ra, hôm nay không có ai đến dòm ngó chúng ta luyện công a, tiểu nghĩa tử đi ra ngoài tra xét, chỉ có tuyết rơi nhiều, hàn khí lạnh thấu xương, bắc phong gào thét, nơi nào đến người. Hôm nay bọn họ rút lui rồi, dù sao trời đông giá rét đấy, ai cũng muốn trốn đến trong phòng ấm áp sưởi ấm, ai sẽ ở trong đống tuyết theo dõi. Cổ Trần Sa lặng yên vận tinh thần cảm ứng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng chạy không khỏi hắn linh giác. Nghe đồn đã đến đạo cảnh về sau, trong đó có biến đổi gọi là thiên nhãn huyền không, phạm vi vài ngàn dặm cho dù là con kiến cũng chạy không khỏi tinh thần cảm ứng, ta chẳng biết lúc nào mới có thể đến cái loại này cảnh giới. Ra, hôm nay tốt tuyết, có muốn hay không đi ra ngoài đi một chút? Tiểu nghĩa tử gần nhất võ công có thành, cũng không sợ hàn. Cũng được, ngươi đang ở đây trong nhà nhìn xem, ta một người đi ra ngoài, vừa vặn đi Nam Sơn xem. Cổ Trần Sa cũng yêu tuyết, huống hồ hắn gần nhất công phu tu thành, yên tĩnh cực suy nghĩ động, lại muốn đi Nam Sơn săn bắt hổ lang tế tự, có thể hay không làm nhiều mấy miếng hổ lang đan. Hổ lang đan chính là thượng cổ đan dược, mỗi miếng cũng giá trị xa xỉ, nếu như có thể thông qua thị trường bán đi, vậy hắn cũng liền không hề thiếu tiền. Ra cứ việc đi ra ngoài thưởng thức tuyết, trong nhà có ta. Tiểu nghĩa tử biết rõ Cổ Trần Sa võ công cao cường, thân pháp cực nhanh, chính mình theo không kịp, đi ra ngoài ngược lại muốn liên lụy. Cổ Trần Sa gật gật đầu, thân hình lập lòe, liền ra sân nhỏ, mấy cái lên xuống người liền biến mất tại mênh mông trong đống tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành bên ngoài, mặt phía nam có tòa phủ đệ, chiếm diện tích 4-500 mẫu, tường vây cao lớn, cây cối tĩnh mịch, nước chảy róc rách, dựa vào một tòa nguyên bảo giống như sơn, có thể nói là đầu gối núi vàng thúy ngọc, phong thủy giai thế làm cho hiếm thấy. Chỗ này phủ đệ xâm nhập trong đó, tại trọng yếu nhất khu kiến tạo tôn đồng điện. Không sai, toàn bộ đại điện đều là thuần túy đúc bằng đồng tạo, tại trên mái hiên khảm nạm rồi hoàng kim, bạch ngân, từ trên cao nhìn lại, vàng son lộng lẫy, như chư thần miếu thờ. Đại điện này chiếm diện tích mấy chục mẫu, tại trên quảng trường có thật nhiều đồng trụ, dựa theo bầu trời ngôi sao xếp đặt mơ hồ hợp thành cái khổng lồ trận pháp. Dựa theo đạo lý, dùng nhiều như vậy kim loại kiến tạo đại điện cũng không có thể ở người, gặp được thời tiết sông tố, dễ dàng nhất hấp dẫn lôi điện, chỉ có một con đường chết, huống hồ to lớn như thế đồng điện tiêu hao tài lực chỉ sợ là cái thiên văn sổ tử. Tại đây đại điện tấm biển trên có hai cái chữ to lôi điện. Trong đại điện ngồi ngay ngắn một người. Tuổi hơn 20 tuổi, cao thấp, dáng người cường tráng, tướng mạo có chứa đậm đặc sát khí, mặc viền vàng thêu thùa mây văn gấm vóc, bàn tay rộng thùng thình dày đặc, đây là xiếc miệng bên trong tuyệt thế bá vương dung mạo. Hắn lang đi ưng lướt qua, đều có đoạt người tâm phách khí thế, hơi chút động tác khí diễm rừng rực, làm cho người ta không rét mà run. Thập gia, đột nhiên chạy vội đến một người tại đồng cửa đại điện quỳ xuống. Hả, Lôi Mãnh, ta cho ngươi điều tra sự tình sẽ tới hồi báo. Thập gia đứng ở trống trải đồng điện chính giữa, nói chuyện mang theo kim loại thanh âm. Hắn chính là thập hoàng tử Cổ Trấn Sa, Trấn Vi Lôi, Trảm Lôi Kính, tại đây thuần túy đồng chế tạo lôi điện trong tu luyện, sẽ đối với tinh thần có cực lớn ma luyện hiệu quả, bản thân khí chàng cũng sẽ dần dần bị cải biến. Thập hoàng tử mẫu thân xuất từ cổ xưa thế gia, Lôi gia. dùng lôi ra tài lực thay thập hoàng tử chế tạo như vậy một tòa phủ để cùng đồng điện dễ dàng. Quỳ xuống lôi mãnh mặc đen kịt áo giáp, cường tráng dũng mãnh, trên người có sát khí, là thân kinh bách chiến dũng sĩ, nhìn thân pháp đã biết rõ còn am hiểu ẩn núp ám sát. Thập gia, chúng ta mua được rồi trong nội cung thái giám, biết được thập cửu hoàng tử mỗi ngày cần luyện võ công, có chút thành tựu, đắc chí vừa lòng, hôm nay càng là đi ra ngoài thẳng đến Nam Sơn, tựa hồ muốn săn bắn. Lôi mãnh rõ ràng nắm giữ cổ Trần Sa nhất cử nhất động. Cho rằng được bản cự linh thần công có thể trở nên nổi bật. Thập hoàng tử cổ Trấn Sa mặt không biểu tình, dù là ngươi coi như là kích phát cự linh thần huyết mạch cũng không phải ta lôi thần huyết mạch đối thủ. Thập gia, ngươi đã kích phát lôi thần huyết mạch. Lôi mãnh ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không sai biệt lắm, gần nhất luyện công, cảm giác trong cơ thể có dùng không hết lực lượng, đây là huyết mạch kích phát đoạn đầu. Cổ Trấn Sa đứng chắp tay, ngươi truyền lại tin tức đến lôi gia bên kia tốt nhất khiến cho lão thái gia đem lôi long quyền trượng đưa tới kinh thành một chuyến, ta muốn nhờ lôi gia gia truyền chi bảo triệt để kích phát lôi thần huyết mạch tu thành đạo cảnh. Thế nhưng là, lôi mãnh do dự, lôi long quyền trượng là gia tộc tộc trưởng biểu tượng, lão thái gia sẽ không dễ dàng mở miệng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì thế nhưng là không thể là ta quý vi hoàng tử, lôi ra về sau còn muốn ta đến che chở, so sánh với toàn bộ thiên hạ mà nói, lôi ra quy củ tính là cái gì? Cái gì nhẹ cái gì nặng, ta nghĩ lão thái gia biết được rõ ràng. Thập hoàng tử cổ Trấn Sa ngữ khí đã có không để cho làm trái ý tứ. Dạ dạ dạ, lôi mãnh liên tục gật đầu, không dám nói thêm nữa. Thập hoàng tử cổ Trấn Sa đi tới khoan thai. Còn thập cửu cái kia phế vật còn muốn cá nước mặn xoay người. Ta năm đó đem hắn đầu óc làm hỏng rồi, tại rất nhiều trong hoàng tử, hắn chỉ sợ hận nhất chính là ta, tuy rằng ta căn bản không để ý phế vật này, nhưng đến cùng hắn cũng là hoàng tử, nếu là có người mượn hắn tay để đối phó ta, cũng là lại tạo thành không nhỏ phiền toái, hiện tại muốn xử lý một chút. Thập gia, muốn ta đối với phế vật kia động thủ sao? Lôi mãnh nghe lệnh, không cần, ta muốn mượn nhân thủ. Thập hoàng tử cổ Trấn Sa vẫy vẫy tay. Phụ hoàng khiến cho Lầu Bái Nguyệt cùng phế vật kia thân cận cũng đã có tài bồi hắn ý tứ, ta đây lúc động thủ chẳng khác nào làm trái rồi phụ hoàng ý chỉ, khiến cho hắn không thống khoái, ta đây cũng không có quả ngon để ăn. Ngươi lại khiến cho tịch tổng quản cho ta ghi phong thiếp mời, ta muốn tại đêm nay mời Lầu Bái Nguyệt nhỏ tụ họp trao đổi hạ đại sự. Tuân lệnh, lôi mãnh trông thấy cổ Trấn Sa không tiếp tục phân phó, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu, lui về phía sau, quay người ly khai. Toàn bộ cực lớn đồng trong điện lại chỉ còn lại có cổ Trấn Sa một người. Đạo cảnh, ta nhất định phải phá tan cửa này, bước vào đạo cảnh. Lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão thất, các ngươi cũng so với ta đi đầu một bước, ta nếu là còn không đột phá tương lai như thế nào cùng các ngươi tranh giành. Cổ Trấn Sa đột nhiên ra quyền, phanh, toàn thân hắn phát lực sóng khí cuồn cuộn, trong cơ thể có phong lôi sét đánh tại gào rú, hình như có đầu đại long sắp phá thể mà ra, ngao du phía chân trời. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, cổ Trần Sa hai chân dẫm đạp tại đất tuyết ở chỗ sâu trong, hô hấp mát lạnh không khí, nói không nên lời khoan khoái dễ chịu cùng vui vẻ thoải mái, có đôi khi hắn thật muốn dứt bỏ kinh thành hết thảy tục sự, không để ý tới nữa kinh thành lục đục với nhau, độc thân ngao du vô tận đại lục, đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn biết có rất nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm, có khả năng mọi cử động tại người khác trong khống chế. Rừng rậm đất tuyết ở chỗ sâu trong, hắn mãnh liệt chạy vội, đạp tuyết vô ngân, nếu như là người bình thường đến xem chỉ biết cảm giác phong vèo liền đi tới. Dù sao, hắn hiện tại võ công đã đến tông sư cảnh, càng tu luyện chính là thiên tử phong thần thuật, nếu quả thật đang đấu, hai ba cái đồng cấp tông sư cũng không nhất định là đối thủ của hắn, coi như là hắn kinh nghiệm thực chiến chưa đủ cũng là không sao. Dần dần đấy, hắn hành tẩu ra ngoài trăm dặm, đến càng sâu trong núi, liếc nhìn lại, ngoại trừ sơn hay vẫn là sơn, tuyết trắng, rừng rậm, coi như là hoàng tử đi săn cũng sẽ không xâm nhập đến chi địa. Bây giờ có lẽ không có ai biết tung tích ta à, dùng ta hiện tại thực lực ngoại trừ đạo cảnh cường giả sẽ không để cho ta phát hiện bên ngoài, cái khác đều tại ta cảm ứng bên trong. Cổ Trần Sa nhìn chung quanh một chút, đột nhiên thân hình vừa chui, rõ ràng đem mình vùi sâu vào đất tuyết ở chỗ sâu trong, hoàn toàn bao trùm lên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vận khởi, nhật nguyệt luyện, tu hành pháp triệt để thu liễm khí tức lập tức giống như thạch đầu chôn sâu, liên thể vị cũng sẽ không tiết lộ nửa điểm. Nhật nguyệt luyện, mặc dù là nhất thức nhưng đã bao hàm minh tưởng, vận khí, huyệt vị, hô hấp, động tác chân ý, thời không, thiên tinh, đất văn, kinh vĩ, thần hồn. Cổ Trần Sa tu luyện mấy tháng, mới nắm giữ ra lông, càng là tu luyện, lại càng thấy được bác đại tinh thâm, bao quát vạn tượng. Hắn chôn ở trong đống tuyết trọn vẹn 2 canh giờ, tinh thần trong cũng cảm giác được mấy 6 người đang phụ cận tìm tòi, tựa hồ không có kết quả, lại đã đi xa. Quả nhiên, những thám tử kia thật sự là trung thành, lớn như vậy trời lạnh cũng theo dõi ta, tùy thời hướng bọn hắn chủ tử báo cáo ta hành tung. Trong này có Lầu Bái Nguyệt người, có Lão Thập Bát, Lão Thập. Sắc trời đen, cổ Trần Sa từ trong đống tuyết chui ra, vạn vật đều yên tĩnh, bắc phong gào thét, tuyết càng rơi xuống càng lớn, theo dõi hắn người đã hoàn toàn biến mất. Loại này đen kịt đêm, gió lớn tuyết rơi nhiều thiên, tại hoang sơn dã lĩnh, cho dù là tông sư cũng không thể lâu dài ủng hộ, bình thường cao thủ tuyệt đối đông cứng. Vứt bỏ những thứ này ra châu tê sống, cổ Trần Sa càng thêm nhẹ nhõm, có thể bắt hổ lang luyện chế đan dược. Lúc này trong núi rừng hổ lang cũng đều trốn ở trong xào huyệt cực kỳ dễ dàng bắt, đến nửa đêm thời gian, hắn liền bắt ở 3 đầu ác lang cùng 3 đầu ác hổ, dùng ngũ sắc thổ tế đàn cùng dược liệu tế tự, lại đạt được rồi 3 miếng hổ lang đan. Đáng tiếc hổ lang đan chỉ có thể đủ một lần, lần thứ 2 sẽ không có hiệu quả, tiểu nghĩa tử muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể dựa vào chính mình khổ luyện. 3 miếng hổ lang đan bán đi cũng phiền toái, ta vừa không có có thể dùng nhân thủ đến bồi dưỡng, ngược lại là khó giải quyết. Cổ Trần Sa suy nghĩ hổ lang đan làm như thế nào dùng. Hổ lang đan có thể đem suy nhược người tạo tựu thành hổ lang sĩ, nhưng không hơn, đối với hào phú cố nhiên là hàng bán chạy, đối với hiện tại cổ Trần Sa, lại chỉ có thể cầm lấy đi đổi lấy đầy đủ tiền tài, bởi vì hắn không có tin được người đến bồi dưỡng. Liền tại hắn suy tư tầm đó, đột nhiên xa xa, nhất đạo tinh mang xông lên trời lên, sau đó biến mất nhưng trong nháy mắt giống như tia chớp vạch phá vũ trụ chiếu sáng một mảnh khu vực. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là bảo vật khai quật? Thật mạnh cháy mạnh khí thế. Cổ Trần Sa thân hình điện bắn, hướng phía tinh mang xông lên trời chi địa lao đi. Cách chương.